Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, cơ hữu tốt cả một đời. Công tử, nhìn khí chất của ngươi ăn nói không giống là người bình thường nhà a. Công tử là người kia, ta họ Trác, kinh thành nhân sĩ, vừa rồi tại bên ngoài cửa nhìn thấy một cái trung niên tiên sinh mới vừa từ trong cửa hàng ra. Ta nhìn quen mặt chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi nói là Thành lão gia. Bên trên lão Dương vội vàng nói tiếp. Tiểu Thạch đầu, Thành lão gia cũng là khách quen đi. Hai tháng trước bắt đầu. Thành lão gia thường thường đến vào xem ta chuyện làm ăn. Tiểu Thạch đầu không thành thật. Thành lão gia thế nhưng là rất thích ngươi a. Còn hỏi ngươi ngày sinh tháng đẻ muốn nói với ngươi mai đâu. Lão tôn đầu ăn ngươi lạc đi, cái này lời nói ngươi cũng có thể tin, coi như ta Tiểu Thạch đầu ngày nào đầu óc bị đụng choáng váng. Về nhà chiếu soi gương cũng có thể làm tỉnh lại đứng lên. Liền ta bộ dáng này, cưới lão bà không phải tai họa người a. Thạch đại ca, ngươi mặt mũi này lại không phải trời sinh trưởng thành dạng này. Đây là bởi vì bị thương mới hủy dung mạo. Nếu như tìm tới Cao Minh đại phu, là có thể đem ngươi khôi phục dung mạo. Lục xanh ăn đầu lợn thịt, hương vị cũng thực không tồi. A, chắc công tử cũng nói như vậy. Hôm nay Thành lão gia cũng như thế cùng ta nói, còn muốn ta một chút máu, nói trở về cho cái kia thần y làm thuốc dẫn, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi dung mạo của ta. Thuốc dẫn? Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, nhìn đến Thành Quốc Cữu cũng là hoài nghi cái này Thạch Thiên Hàng thân phận. Muốn máu tươi sợ là vì xác minh huyết mạch a. Lục xanh ngược lại không nghi ngờ Thạch Thiên Hàng làm sao sẽ tùy tiện đem chính mình máu giao cho Thành Quốc Cữu. Đối với Thạch Thiên Hàng đến nói, gương mặt này là hắn lớn nhất tâm bệnh, không có vì vậy trở nên vặn vẹo biến thái đã coi như là tốt. Đừng nói muốn máu làm thuốc dẫn cái gì, nếu có người nói ta biết cái pháp sư, chỉ cần đối với ngươi phát công liền có thể để ngươi khôi phục dung mạo đoán chừng Thạch Thiên Hàng. Cũng tin, Thạch Thiên Hàng mặt tuyệt đối không phải bị cái gì báo cắn bị thương. Chỉnh tề như vậy vết cắt hẳn là bị lợi khí mở ra, mà lại từ niên đại đến xem, chí ít có mấy thập niên, thương thế như vậy. Ấn lý thuyết là không sống nổi, có thể yếu ớt sinh mạng có đôi khi chính là như thế ương ngạnh. Thế nhưng là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện một cái cùng mũ hoàng tử lớn lên đến cơ hồ giống nhau như đúc người? Hơn nữa còn bị hủy dung, nếu như là cùng mũ hoàng tử là song bào thai, chẳng lẽ trước mắt cái này cũng là hoàng tử? Nhưng là... Thành Quốc Cữu đang giở trò quỷ gì? Tại sao muốn Thạch Thiên Hàng máu? Hắn muốn xác nhận cái gì? Vì cái gì cùng trong cung người tiếp xúc? Hắn đang tiến hành âm mưu gì? Lục xanh cảm giác, hắn tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện chuyện gì lớn lao. Nhưng là, chuyện này liên quan đến ngũ hoàng tử. Lục xanh lần thứ nhất cảm giác có như vậy một chút bó tay bó chân. Từ thịt kho cửa hàng ra về sau, Lục xanh trong bóng tối lệnh huyền thiên vệ điều tra Thạch Thiên Hàng hết thảy tư liệu. Càng kỹ càng tốt, càng bí ẩn càng tốt, liên lụy đến đoạt đích chi tranh. Lục xanh không thể không thận trọng, hơi không cẩn thận, có thể sẽ gây nên triều đình chấn động thậm chí máu chảy thành sông. Hoàng gia không việc nhỏ. Cho dù là một chút xíu phong ba cũng có thể dẫn phát máu chảy thành sông. Sở dĩ coi như Lục xanh thẳng đến Thạch Thiên Hàng rất mấu chốt. Cũng không dám phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chỉ có thể phái người thêm lớn chợ bán thức ăn khu vực một khối trị an. Gián tiếp bảo hộ Thạch Thiên Hàng an toàn. Sáng sớm hôm sau mới vừa tiến vào trạng thái làm việc. Đột nhiên cái anh vội vàng vàng đi vào Lục xanh văn phòng. Đại nhân, người kia lại xuất thủ, người mang ma khí người. lại là Thìn Long năm 18 tháng 6 người. Đúng, ta không phải để các huynh đệ trong bóng tối bảo hộ sao? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Người kia lại không chúng ta trong bóng tối bảo hộ trong danh sách. Cái anh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, chúng ta chỉ là nắm giữ kinh thành nhân sĩ cùng ngày xuất sinh người. Lại nắm giữ không được ngoại lai nhân khẩu a. Kinh thành hội tụ ngũ hồ tứ hải người. Nếu là từ cả nước đến tổng điều tra, không có một năm nửa năm căn bản làm không xuống. Không phải kinh thành nhân sĩ. Cái kia người khác ở đâu? Ở kinh thành, Bạch Linh Khu, là một cái tiên sinh dạy học. Lục Xanh nghe nói đứng người lên, đi theo cái anh đi vào hiện trường. Hiện trường bị Huyền Thiên Phủ cách ly. Một cái nhìn xem chừng 30 tuổi nữ tử đang cửa quỳ khóc lóc kể lể. Khẩn cầu Huyền Thiên Phủ để nàng vào xem liếc mắt. Lục Xanh tiến lên, đem nữ tử đỡ dậy. Phu nhân an tâm một chút, chờ bản quan tiến đi điều tra về sau lại để cho ngươi cùng phu quân gặp nhau. Nữ tử lúc này mới thu hồi tiếng khóc, lại không khóc giống. Đại nhân, người kia không phải người chết thê tử. Bất quá cũng sắp, người chết gọi Tiền Mẫn, là Tế Châu Tiền Đường nhân sĩ. 3 năm trước đây lên kinh đi thi. Vô ý quấn vào gian lận án bị cả đời tước đoạt khảo thí tư cách. Dạng này người mỗi lần khoa cử đều có. Tiền Mẫn 5 năm trước quá. Không có con cái. Lên kinh đi thi nguyên bản buông tay đánh cược một lần lại không muốn liền sau cùng cơ hội đều chôn. Vui, nản lòng thoái chí phía dưới liền lưu tại kinh thành. Sau bởi vì tài học xuất chúng, bị thuê làm đồng chi thư viện tiên sinh dạy học. Mới nữ tử kia là Tiền Mẫn một cái mẫu thân của học sinh. Nhiều năm trước thủ tiết, bởi vì hai tử một tới hai đi hai người làm quen. Nguyên bản định với tháng sau thành thân, lại không muốn phát sinh dạng này sự tình. Nghe nữ tử kia nói, 2 ngày trước bọn hắn còn cùng một chỗ đi dạo Tương Dung Tự. Còn nói hai người về sau phải thật tốt sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy. Đi vào gian phòng bên trong, Tiền Mẫn thi thể đổ vào án trên đài, mà tại Tiền Mẫn trước mặt còn đặt vào một chồng thiếp mời. Trước mặt nến đã đốt hết, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn đang vì thành thân viết thiếp mời. Lục Xanh xua tán đi Tiền Mẫn trên thân ma khí, đáy lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Cái này Tiền Mẫn tướng mạo xuất chúng, viết chữ đẹp, vừa mới bắt lấy hạnh phúc, lại một lần nữa bị vận mệnh đùa bỡn. Trước đó để các người cha hung thủ như thế nào biết được người chết ngày sinh tháng đẻ có hay? Không manh mối, không có chút nào tiến triển. Nếu như kinh thành nhân sĩ là từ hộ tịch hồ sơ bên kia đạt được tư liệu. Vậy cái này Tiền Mẫn, chúng ta lại thật không nghĩ ra được. Một người ngày sinh tháng đẻ, người biết không nhiều, Tiền Mẫn phụ mẫu đều mất, chí thân cũng đều không ở kinh thành. Kinh thành chỉ có tự thân hắn ta có thể nói một thân một mình. Mà hắn cùng Cư Thiến là chính mình nhận biết, cũng không phải là thông qua bà mối quen biết. Mà lại ta cũng hỏi qua Cư Thiến, hai người bọn họ cũng không có tìm người hợp qua bát tự. Tiền Mẫn một cái kẻ ngoại lai. Lại bị hung thủ tinh chuẩn biết ngày sinh tháng đẻ. Chẳng lẽ hung thủ có thể biết trước? Ta không muốn nghe dạng này chuyện ma quỷ. Nhất định có cái gì là chúng ta không có nghĩ tới. Thi thể để các huynh đệ mang về. Ngươi đem Tiền Mẫn những ngày này đi qua chỗ nào? Cùng ai tiếp xúc? Cùng ai quan hệ thân cận đều phải từ đầu chí cuối điều tra ra được. Đúng, cái anh vội vàng đáp. Đại nhân. Ta có thể thấy Mẫn lang một mặt a. Ngoài cửa, cái kia gọi Cư Thiến nữ tử lần nữa hỏi. Có thể, phu nhân vào đi. Nữ tử tiến đến về sau. Nhìn thấy trên bàn tràn đầy thiếp, mời lại một lần nữa nước mắt băng. Ôm Tiền Mẫn thi thể khóc giống lên. Ta làm sao lại như thế số khổ a? Mẫn lang, là ta hại ngươi. Ta thiên sát cô tinh. Có số khắc chồng. biết rõ không nên cùng ngươi sinh tình tố lại còn muốn cùng ngươi dây dưa. Ta sai rồi, ta thật sai, nếu không phải kế mà còn nhỏ, ta liền tùy ngươi cùng nhau đi. Mẫn lang a, phu nhân nén bi thương, không được tin kia cái gì khắc chồng lời nói. Nhân mạng có định, thiên mệnh nắm chắc, không phải ai khác ai có thể cải biến được. Phu nhân, gần nhất chút thời gian, Tiền Mẫn nhưng có đem chính mình ngày sinh tháng đẻ để lộ ra đi. Ta không biết, chẳng biết, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tại 3 ngày trước, ta cùng Mẫn lang đi Tương Dung tự du ngoạn, về sau ta cầu một chi ký tính nhân duyên. Sau đó hướng một cái lão hòa thượng tiết lộ ngày sinh tháng đẻ. Đại nhân, cái này có quan hệ gì a? Lão hòa thượng, cái nào lão hòa thượng? Một cái râu tóc toàn bộ trắng hòa thượng, lông mày của hắn rất dài, đều nhanh rủ xuống tới cái cằm, là cái mặt mũi hiền lành hòa thượng, nhìn xem chính là cao nhân đắc đạo. Lục xanh lập tức biến sắc. Đôi mắt bên trong cũng là tinh mang chớp động. Cái anh, nơi này giao cho ngươi xử lý. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng trở lại văn phòng, lại phát hiện Thẩm Lăng dĩ nhiên chờ đợi ở đây. Sao ngươi lại tới đây? Ta a, Phụng Hoàng thượng chi mệnh hướng Lục đại nhân truyền chỉ. Lục xanh, còn không tiếp chỉ. Lục xanh trực tiếp trở lại trên chỗ ngồi, rút ra ngăn kéo xuất ra trước đó Vương Khánh An cùng lục vực tài liệu cặn kẽ. Huy, ngươi đến cùng ý tứ một chút a, không nghe thấy ta nói lục xanh tiếp chỉ a? Thẩm Lăng một mặt thất bại nói lần nữa. Tốt, ngươi nói ta nghe đâu? Lục xanh nhanh chóng lật xem tư liệu. Ai, tốt a, lục xanh, ngươi gần nhất có nghe hay không đến kinh thành lời đồn? Lời đồn? Cái gì lời đồn? Tin đồn đương kim ngũ hoàng tử không phải hoàng đế huyết mạch, mà là thập phi nương nương từ bên ngoài ôm trở về con hoang. Lục xanh tay dừng lại, ngẩng đầu không thể tin nhìn xem Thẩm Lăng. Thật, thật cái rắm a, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Ngươi sẽ không cũng cho rằng là sự thật a? Huy, ta cùng ngũ hoàng tử là cùng ngày cùng một chỗ xuất sinh. Muốn ngũ hoàng tử không phải ngũ hoàng tử cái kia ta cũng không phải là Nam Lăng Vương Thế Tử. Cái này trò đùa không thể mở a. Ta liền hỏi một câu thật. Ngươi liền phản ứng như thế lớn. Lục xanh im lặng lắc đầu. Hoàng thượng nghe nói, Long Nhan giận dữ, cho nên ra lệnh cho ngươi tra rõ việc này. Cái kia dám loạn truyền bá lời đồn, ngươi phụ trách thu thập. 3 ngày. Hoàng thượng hy vọng 3 ngày sau đó trong kinh thành lại không này lời đồn truyền bá. Lục xanh mày, nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lăng trong mắt rất là phức tạp. Nếu như, tin tức này không phải không có lửa thì sao có khói đâu. Lục xanh, Thẩm Lăng biểu lộ có chút kinh ngạc, vẻn vẹn nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đừng dọa ta. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngươi, ta hiện tại cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Chờ ta tìm tới chân tướng sự tình thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Làm gì? Chẳng lẽ những cái kia phía sau màn hắc thủ còn dám ra tay với ta hay sao? Chẳng lẽ còn nghĩ tạo tin đồn thất thiệt ta cũng không phải lão đầu tử cốt nhục hay sao? Không phải, Lục xanh lắc đầu, đem trong tay 2 phần tư liệu đưa cho Thẩm Lăng. Ngươi chính mình nhìn xem, có thể hay không nhìn ra chút gì. Nghi là ma tông cao thủ giết người. 2 người này có chỗ đặc thù gì a? Một cái tửu lâu ông chủ, một cái thợ kim hoàn. 2 người đều là người bình thường a? Chẳng lẽ bọn hắn còn có ẩn tàng thân phận? Không có. Bọn hắn đây chính là bọn họ thân phận. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn là cùng một ngày xuất sinh. Ta khi thấy ngày sinh về sau, Thẩm Lăng kém chút một miệng lão huyết phun ra. Cái này ngày sinh tháng đẻ, làm sao như thế nhìn quen mắt đấy. Ngươi không cần dụi mắt, ngươi không có nhìn nhầm, bọn hắn đều là cùng ngươi cùng một ngày xuất sinh, mà lại, không phải hai cái, liền trên tối hôm qua, cái thứ ba cùng ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người bị sát hại. Hung thủ hệ cùng là một người, hung ác tàn bạo, võ công tuyệt đỉnh, sở dĩ đoạn thời gian gần nhất, ngươi tốt nhất đừng một người hành động, nói, Lục Xanh móc ra một miếng ngọc, gặp được nguy hiểm, bóp nát nó, nói đùa, lấy ta Thẩm công tử võ công. Thẩm Lăng nói nghiêu bức nhất lời nói, tay lại đoạt lấy ngọc phiến, về sau lại duỗi ra tay, lại cho ta một cái, làm gì, cho một mảnh mũ hoàng tử a, hắn cùng ta cùng ngày ra đời, cơ hữu tốt a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,